Giang hồ kỳ cục, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Sắc ăn ý đưa tay, vững vàng tiếp được, quan sát chút là một túi tiền, màu hồng chói mắt, phía trên dùng tơ vàng thêu hoa hải đường đang nở, có bức người phú quý sắc màu rực rỡ trông cẩn thật to chữ. Vui mừng, từng cái bút phong, đều nhìn ra người làm rất dụng tâm chấp châm. Hoa văn có chút tục. Hắn lắc đầu một cái bình tĩnh mà xem xét, ở liếc thấy hình hoan bởi vì con ngươi bất mãn mà trợn to, lập tức dâng lên nụ cười sáng chói. Bần tăng liền gắng gượng thu đi, có muốn đáp lễ hay không? Không lạ gì, thật thân thiết, bần tăng cũng không bỏ được. Hắn tròng mắt hạ xuống, trên cao nhìn xuống hình hoan đang bễ nghễ ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của nàng, mái tóc mềm mại chạy qua khe giữa ngón tay như cát chảy, hắn cong cong khóe miệng bấm tay rút tay về. Mấy ngày này ta cũng vậy, chơi thật vui vẻ, có rảnh rỗi tìm ngươi chơi. Nhất cử nhất động tựa như loại trấn an con mèo nhỏ. Hình hoan không được tự nhiên quay đầu đi cọ mở lòng bàn tay hắn làm phiền người khác, không chịu yếu thế đứng lên, vỗ vỗ vai hắn. Đại sư, đừng làm rộn, ngươi thật đúng là làm như ta không có tướng công để chơi sao? Ngươi có thấy người không cần chính phẩm mà thỏa mãn ôm đồ dỏm sao? À đúng, ngươi có tương công, bần tăng mau quên mất. Không có sao, tinh thần bên ngoài không coi vào đâu, Phật tổ sẽ tha thứ ngươi, với tướng công ngươi ở chung một chỗ thì vẫn là có thể tiếp tục suy nghĩ ta. Chỉ là cũng đừng quá nhớ ý tứ điểm dừng là được. Vậy làm phiền đại sư giúp chúng ta hai thắp chút nhang kỳ cầu phúc, nếu sinh nhi tử nhận thức ngươi làm cha nuôi ai. Khách khí, có cơ hội ta cũng vậy sinh một đứa, để cho ngươi qua làm mẹ nuôi đến nghiện. Không cần cảm động, trả lễ lại. Rất rõ ràng, ở nơi này trường giao chiến bên trong, hình hoan dẫn đầu bị thua. Nàng ở gượng cười, mà ngộ sắc trước mặt cũng liền chân mày cũng nhuộm nụ cười. Nàng im lặng một tiếng, cuối cùng là không cách nào làm đến như cái dạng nhiễu ra đống nước mắt như cái hồ liên y, với lại có thể dính nước trên áo. Cắn môi, nàng chu trầm mặc một lát sau, không thể nhịn được để lên trước nhón chân lên dùng sức ôm lấy hắn. Từ lúc quen biết đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hình hoan như vậy thật thân thiết ôm hắn, quay đầu đi, nàng dùng gương mặt nhẹ cọ hõm vai của hắn, cảm thụ hắn bỗng nhiên cứng ngắc lại vẫn có thể tìm niềm vui trong đau khổ xuất hiện một tia thỏa mãn. Nụ cười nở rộ ở trên khóe miệng rất nhanh lại yên rồi, nàng dùng ngôn từ mơ hồ không rõ lầu bầu nói. Đại sư, về sau cũng không thấy được ngươi, phải hay không? Cảnh tượng này với ngộ sắc mà nói cũng không xa lạ, nữ nhân hết sức ôm ấp yêu thương khi ly biệt, hắn hưởng thụ qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn duy nhất không có đẩy ra. Đối mặt việc nàng cúi thấp gập thân hỏi thăm, hắn lựa chọn lặng im, về sau tướng công mắng ta nữa, chỉ cấp cho ta ăn lương khô cũng sẽ không có người dẫn ta đi ra ngoài ăn cá nướng rồi ư. Nữ nhân chết tiệt, chơi bi tình cái gì? Chơi rất khá sao, ngô, vậy ngươi có rảnh rỗi thật phải giúp ta thiêu thêm điểm hương, muốn phù hộ ta hạnh phúc, phù hộ tướng công ta về sau sẽ hiểu được và quý trọng ta, phù hộ ta cùng tướng công mau sớm động phòng, phù hộ ta vào lúc động phòng sẽ không quá đau, phù hộ tướng công. Hắn thật tốt như vậy sao? Hắn không có gặp qua cái đốn củi đó, ngắn hạn bên trong cũng không muốn nhìn, khỏi chọc phiền lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù như thế, một lần giao chiến kia cũng bị ngăn cách bằng cánh cửa, hắn vẫn như cũng có thể xác định nàng không hạnh phúc, người nam nhân kia cũng không cấp được hạnh phúc cho nàng. Hắn không hiểu nàng tại sao bị như vậy đối đãi, vẫn có thể ở trong thời gian ngắn liền hết giận, vẫn còn phải chấp mê dứt khoát. Thật không tốt, không hiểu dịu dàng, không hiểu lãng mạn, vĩnh viễn cao như vậy cao tại thượng để cho nàng lúc nào cũng cảm giác mình rất hèn mọn. Trong mắt nàng, Triệu Vĩnh Yên xác thực không tính là tốt còn chưa nói tới sẽ là người chồng tốt. Vậy ánh mắt của ngươi là bị cướp gián sao? Đại sư, ngươi luống cuống chứ? Lời này, khiến hình hoan ngớ ngẩn, hắn mặc dù thoạt nhìn không giống hòa thượng, có thể nói lời nói từ tới đều là thanh âm trong suốt giống như vậy lời lẽ rõ ràng lộ ra tức giận thật cùng khí chất của hắn trái ngược. Nàng níu lấy chân mày nghiêng đầu qua suy nghĩ hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ bật cười. Ngươi không phải hiểu, có vài người đi xác thực không nói được nơi nào hảo, nhưng chỉ là chú định. Ta đây cả đời có thể làm chuyện bội bạc rất nhiều, duy chỉ có đối với hắn thì không thể. Hà, lời thề son sắt thốt ra, hắn nghe không hiểu cũng cảm thấy không cần thiết đi làm rõ ràng. Ta là không phải có nói qua cho dù có chuyện gì, nhất định cũng nguyện ý cùng ngươi phá vỡ sinh tử. À, đích xác là có nói qua, nhưng phương pháp phá vỡ của hắn, nàng thật sự rất khó tiếp nhận. Đi ta không có thời gian. Hắn chợt cong lên khóe miệng mỉm cười, dừng nói, cũng khống chế được lời nói càng ngày càng không đúng không khí, đưa tay kéo nữ nhân còn quấn ở trên người. Sau khi thản nhiên bỏ lại lời nói, ngộ sắc xoay người cũng không quay đầu lại. bị vô tình đẩy ra, Hình Hoan nháy mắt thật lâu tầm mắt mới lấy lại tinh thần, tay treo ở giữa không trung, thu phóng đều không thể. Nàng nghĩ nắm chéo áo của hắn, nhưng tại sao đây? Trong tưởng tượng của nàng hắn sẽ tự nhiên nói, ta không có thời gian, nhưng nàng không có tu vi tứ đại giai không như vậy. Đại sư, luôn nói lời ngon tiếng ngọt và có một chút là có thể làm thật. Nếu như mà ta thật là một quỷ đoàn mệnh, ngươi có thể hay không vì ta tống chung, thay ta siêu độ. Còn nói, ta nên đem tất cả mộng gần đây là một cục mộng tỉnh sẽ quên đi trí nhớ, lẫn nhau mà nói, chúng ta không phải đều là người qua đường sao? Lời nói nổi lên ở đáy lòng, nàng cố gắng lấy hết dũng khí hỏi ra lời. Vậy mà, ngộ sắc không có cho nàng cơ hội lưu luyến. Một màn biến mất kia lo lắng nhìn sắc trời dưới nhũ đỏ bạc hồng đến nhiệt liệt cũng hồng đến lạnh nhạt. Không thương tâm, vì để cho dân chúng khắp thành cũng biết hắn thiện cử để mau sớm truyền tới trong tai Phật tổ, hắn cổ động phô trương cử hành đại hội quyên tặng tìm đến trong thương hội tất cả người quen biết đến cổ vũ ủng hộ. Rượu thịt phong phú bày biện đầy bàn, chỉ cần có một chút nhan sắc cũng có thể đi vào ăn xén một chút. Giang hồ nhân sĩ lục tục tràn ngập cảm tạ truyền miệng nhau nghe quảng cáo phóng đại quá mức. Nghe nói, hắn lại đột nhiên đổi tính là bởi vì một nữ nhân cũng chính là thiên kim trong truyền thuyết mua cười một tiếng. Gã nô bộc của Triệu Gia Trang liền đem tin tức nghe được thuật lại cho nhị thiếu gia. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, nhị thiếu gia vẻ mặt lạnh nhạt không liên quan tới hắn, nhàn nhã thưởng thức trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, mắt thấy gã nô bộc của mình rất thao thao bất tuyệt không thắng được hắn không thể nhịn được nữa. Ta nhớ mang máng là phái các ngươi đi ra ngoài dò thăm tin tức Hình Hoan cùng gian phu. Nhị thiếu gia, ngài nghe ta kể xong a, đang muốn nói đến chỗ mấu chốt đấy. Giang hồ có lời đồn đãi cô nương khiến cho Nhâm Vạn Ngân cam nguyện vung tiền như rác gọi Hình Hoan. Những ngày qua ta đã gặp quá nhiều người gọi Hình Hoan, hắn liền thấy đều không cần nhìn là có thể kết luận bọn người vô dụng trong trang này làm lại tìm nhầm phương hướng. Nữ nhân kia, sao có thể làm cho người ta vung tiền như rác sao? Lần này là thật giang hồ nhi nữ cửa trăm miệng một lời hướng về phía ta bảo đảm 10 lần cái cô nương đó khiến Nhậm công tử đổi tính tuyệt đối là Hình Hoan, nha hoàn Triệu Gia Trang. Phanh, nhị thiếu gia cuồng bạo xuất hiện lần nữa, ly sứ thanh hoa thượng hạng bị hắn không hề lưu tình hung hăng ném vụn. Bọn nô bộc không dám nhiều lời câm như hến nhìn tới hắn tối tăm đứng dậy, không ngừng ở trong sảnh đường dạo bước bồi hồi. Còn lo lắng cái gì? Cùng ta đi bắt gian. Một lát sau, hắn quả quyết ra quyết định. Hắn cảm thấy tôn nghiêm phái nam bị dẫm đạp rồi, thế nhưng cả người của giang hồ cũng biết thế mà hắn lại chẳng hay biết gì. Cách chương.